Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684, nửa đao. Hạ, một luồng không cách nào hình dung sức mạnh, từ luân hồi đao bên trong vọt tới, Đông Môn Suy Tuyết trước liền chú ý tới Lý Nhất Đao đao. Luân hồi đao chất liệu, cực kỳ đặc thù, chưa từng nhìn thấy. Vừa nãy Phong Tuyết xu thế giới 9 phần 11 đòn thời gian. Hắn vốn cho là tuyết đao chém gãy Lý Mục đao không thành vấn đề, ai biết dĩ nhiên là bị tiếp nhận. Hắn ngay lập tức sẽ ý thức được Lý Nhất đao chuôi này giống như tảng đá, không phải đá như kim mà không phải kim trường đao, tuyệt đối không đơn giản. Mà hắn không nghĩ tới một thanh này đao không đơn giản đến rồi trình độ như thế này. Trong giây lát này, luân hồi đao bên trong dâng trào mà đến áp lực, làm như cuồng triều, nháy mắt liền sụp đổ rồi tuyết đao. Cái gì? Đông Môn Suy Tuyết tâm thần rung mạnh, tuyết đao vỡ nát nháy mắt, lại lần nữa ngưng tụ, hướng về thiên địa lại dựa thế. Phong Tuyết xu thế giới sức mạnh, lại lần nữa ngưng tụ, nhưng mà cơ hồ là ở ngưng tụ đồng thời, tuyết đao lại đổ nát, một phần vạn hơi thở nháy mắt, giống như là lần lượt luân hồi. Chuôi này tuyết đao, không biết phá nát lại lần nữa ngưng tụ bao nhiêu lần. Đông Môn Suy Tuyết vận chuyển vương giả cảnh giới hàm nghĩa, điên cuồng hướng về thiên địa vũ trụ mượn lực, hầu như đem chu vi số trong vòng trăm dặm thiên địa vũ trụ lực lượng mượn không. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Màu trắng hẹp dài dày nặng luân hồi trong thân đao vọt tới sức mạnh khác nào khai thiên chi chiều, căn bản không thể ngăn cản. Cuối cùng sức mạnh đất trời bị mượn không, tuyết đao không cách nào nữa độ ngưng tụ, hoàn toàn tan vỡ, mà đồng dạng hiện ra màu trắng luân hồi đao cuối cùng chém vào Đông Môn Suy Tuyết ngực trái. Sắc bén vô cùng sức mạnh, nháy mắt liền phá hủy hắn hộ thân bảo bối cùng sau cùng dãy rùa. Lưỡi dao dễ dàng phá mở bắp thịt, máu tươi phi bính. Lý Mục nói, đây là còn dư lại nửa đao. Hiện tại, mới là thật đang hoàn chỉnh một đao. Lý Nhất đao một đao. Thắng bại đã phân, đây rốt cuộc là sức mạnh nào? Hắn tay. Đông Môn Suy Tuyết tại ý thức vẫn tỉnh táo thời khắc cuối cùng, nhô ra như vậy một cái ý nghĩ, khoảng cách gần nhất hắn, thấy được Lý Mục bàn tay hóa thành bạch cốt quỷ dị một màn. Chính là bàn tay hóa thành bạch cốt phía sau, Lý Nhất đao thực lực mới đột nhiên tăng vọt, tình cảnh này đem vĩnh viễn khắc họa ở trong ký ức của hắn. Không cách nào biến mất, sau đó cả người hắn liền từ số 21 chu tiên đài trên bị đánh bay xuống, rơi xuống trên mặt đất. Hắn cường hành đứng, trong miệng phun ra tinh hoa huyết dịch, bộ ngực một đạo miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Từ trái sang phải một cái thật dài vết máu, hầu như đem cả người hắn chém làm hai đoạn, vết đao trực tiếp mổ ra xương ngực, có thể thấy được nội tạng nhưng là tốt đẹp. Hắn cứ như vậy gắng gượng đứng tại trên mặt đất, không ngã, nhìn chằm chằm Lý Mục. Công tử, thanh y nón nhỏ đao phó vọt tới, hộ chủ sốt ruột, đỡ Đông Môn Suy Tuyết. Cút đi, Đông Môn Suy Tuyết hai tay chấn động, đêm này tên trung thành đao phó đánh bay, nhìn chằm chằm chu tiên đài trên Lý Mục, nói, Lý Nhất đao, ngươi, cuối cùng cái kia nửa đao. Đó là cái gì sức mạnh? Người tu luyện là cái gì đáng sợ công pháp? Lý Mục không để ý đến. Cánh tay phải bạch cốt lực lượng lại lần nữa hướng tới ngủ say. Cánh tay cùng bàn tay lần nữa khôi phục huyết nhục hình dáng. Luân hồi đao chậm rãi xuyên trở lại đao sau lưng hộp. Còn có ai? Lý Mục nhìn về phía xung quanh mấy trăm ngàn xem cuộc chiến tu sĩ. Dòng người hoàn toàn yên tĩnh. Trên thực tế, từ khi Đông Môn Suy Tuyết bị chấn động hạ chu tiên đài trong nháy mắt, các tu sĩ cũng đã lâm vào trong trầm mặc. Trăm đại tinh khu thiên kiêu trên bảng xếp hạng người thứ 20 thất bại. Một vị đỉnh cao thiên kiêu thất bại, bị bại đột nhiên như thế, lại quỷ dị như thế. Không có người nhìn rõ ràng Chu Tiên Đài lên tới đáy chuyện gì xảy ra. Phía trước trong chiến đấu, phong tuyết xu thế giới tự thành một thể, đem trọn cái Chu Tiên Đài đều che đậy. Quá trình chiến đấu, thấy không rõ lắm, rất nhiều tu sĩ nguyên bản đều cho rằng là đông môn suy tuyết chiếm cứ tuyệt đối thượng phong kỳ thực khai chiến trước. Mấy trăm ngàn tu sĩ bên trong, đại khái là chỉ có mấy ngàn, cho rằng Lý Nhất Đao sẽ thắng. Những người khác đều đứng ở thân là đỉnh cao thiên kiêu đông môn suy tuyết một bên. Nhưng không nghĩ đến, đợi đến bão tuyết tản đi, bọn họ thấy, không phải Lý Nhất Đao thảm bại, nhưng là đông môn suy tuyết từ trên võ đài bị bổ xuống. Mà Lý Nhất Đao trên người, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có. Xuất đao, múa đao, thu đao, hắn mãi mãi cũng lập đi lập lại động tác như thế. Cũng mãi mãi cũng ở thắng. Đông môn suy tuyết bại, mang ý nghĩa một cái đỉnh cao thiên kiêu phá diệt. Càng mang ý nghĩa, một cái mới thiên kiêu võ đạo thần thoại sinh ra. 20 vị trí đầu lại có người mới tiến nhập. Một cái đỉnh mới thiên kiêu. Đao thần Lý Nhất Đao, ở mấy trăm ngàn tu sĩ chú ý bên dưới, rốt cục ra đời. Lý Nhất Đao, đao thần tên, từ đây hoàn toàn xứng đáng. Ta còn sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Lần kế tiếp, ta tuyệt đối sẽ không thua. Đông môn suy tuyết thân thể thương thế, chậm rãi phục hồi như cũ. Vương cấp tu vi cùng hàm nghĩa, ở phương diện này vượt xa người thường. Thế nhưng hắn nghĩ muốn tái chiến, cái kia nhưng là không thể nào, rớt xuống Chu Tiên Đài, chính là thua, chỉ trận chiến này, hắn tất nhiên ngã ra 20 vị trí đầu, tổn thất to lớn a. Ở đằng kia thanh y nón nhỏ trung thành đao phó nâng bên dưới. Đông môn suy tuyết không cam tâm, nhưng cũng thất hồn lạc phách xoay người hướng về xa xa đi đến. Vây xem mấy trăm ngàn tu sĩ, tự động nhường ra một con đường, nhìn theo hắn ly khai, người cũ đi, tân vương đăng, đông môn suy tuyết tuy rằng thất bại, nhưng như cũ đáng giá tôn kính, không phải hắn không mạnh, mà là Lý Nhất Đao quá mạnh mẽ, một loại để người xem không hiểu nhìn không thấu nhìn không minh cường. Lý Nhất Đao đao, có ma lực, hồi lâu thời gian. Cũng không có người lại khiêu chiến Lý Mục. Trở về đi, Lý Mục đi xuống số 21 Chu Tiên Đài. Tòa này Chu Tiên Đài ở sau này trong một đoạn thời gian. Tất nhiên trở thành vô số tu sĩ lại đây chiêm ngưỡng kỳ tích nơi. Bởi vì trong này, đã xảy ra một ngày bách thắng thần thoại. Đã kích động nói không ra lời Đông Phương Phiêu Lượng. Tự mình lái phi chu, mang theo Lý Mục chạm dịch. Mà mãi cho đến phi chu cái bóng biến mất ở xa xa trên vòm trời, số 21 giết chung quanh tiên đài các tu sĩ, mới từng cái như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy. Khác nào núi lở sóng thần như thế, tiếng ồn ào sôi trào như xuân lôi ở vùng thế giới này trong đó vang vọng ra. Mà này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Trước sau nơi ở trong đám người kiếm thần vương ngôn nhất, trên mặt anh Tuấn hiện ra một tia kỳ lạ vẻ mặt. Ở đây dạng như sấm mùa xuân hoan hô bên trong, hắn chậm rãi xoay người rời đi. Vài bước trong đó liền biến mất ở trong hư không. Mãi cho đến hắn hoàn toàn biến mất, nguyên bản chen ở bên cạnh hắn người đều không có phát hiện bên người thiếu mất một người. Cái gì? Thiên thần tộc hành cung bên trong, thiên thần tộc thiếu chủ hơi có thất thố địa đứng lên. Rượu trong chén khuynh vẩy ra, hắn chưa bao giờ thất thố như thế quá. Quỳ gối dưới bậc thang ngân giáp thần vệ, nhỏ giọng nói, hồi bẩm điện hạ, Chu Tiên Đài trên, Lý Nhất Đao tiến thêm một bước nữa. Một đao đánh bại đông môn suy tuyết, bước lên 20 vị trí đầu. Đã là ván đã đóng thuyền. đại điện bên trong cái khác thiên kiêu tu sĩ, nghe được câu nói như thế này, cũng là chấn động sợ nói không ra lời. Tin tức này, quá mức rung động, Đông Môn Suy Tuyết là bảng xếp hạng người thứ 20. Đỉnh cao thiên kiêu A, vẫn là không ngăn được Lý Nhất Đao Đao sao? Tất cả mọi người ý thức được, chính mình trước vẫn là coi thường cái này đến từ chính anh tiên tinh khu trẻ tuổi người. Hả, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Tiêu Tàn Hắc Ma cũng thu vào tin tức giống nhau. Đây hoàn toàn phá vỡ hắn đối với Lý Nhất Đao thực lực định vị phán đoán. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Xem xong thủy kính thuật hình ảnh quá trình chiến đấu phía sau, Tiêu Tàn Hắc Ma rơi vào trầm mặc. Người khác có lẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn vẫn có thể thấy. Trong cuộc chiến đấu này, nguyên bản nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu Lý Nhất Đao là như thế nào ở thất bại trước một giây, đột nhiên tuyệt địa phản kích. Cái tay kia, có gì đó quái lạ, dĩ nhiên đột biến bạch cốt. Tiêu Tàn Hắc Ma từng lần một quan sát Lý Nhất Đao thời khắc. Cuối cùng nghịch chuyển cái kia đoạn ngắn, phát hiện một ít đầu mối, nhưng bàn tay biến trắng xương, ý vị như thế nào? Hắn không đoán ra được, nào đó loại công pháp, hay là hắn người sức mạnh, không thể nào dự tính. Cuối cùng chỉ có thể tính ra một cái kết luận lúc trước trong chiến đấu. Lý Nhất Đao bảo lưu lại thực lực, bảo lưu lại tương đương thực lực đáng sợ, là đòn sát thủ sao? Nếu như Lý Nhất Đao thực lực chân chính, là nếu như vậy, vậy coi như không hảo lạp khép. Bất quá, tin tức tốt duy nhất là Lý Nhất Đao xuất thân, thật sự là quá thấp tiện. Anh tiên tinh khu ở Tử Vi tinh vực bên trong là cằn cỗi hoang man nơi. Bằng không, Lý Nhất Đao cũng không trở thành là cao quý anh tiên tinh khu thiên kiêu số 1 nhưng xếp hạng hơn 900. Nơi như thế này đi ra tu sĩ, bất kể là nhiều thiên tài, cuối cùng cũng khó có thể tự thành một phái, chắc chắn phụ thuộc vào 6 đại chủng tộc như vậy thế lực lớn. Gốc gác quá kém, này dẫn đến Lý Nhất Đao cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dựa vào thế lực lớn mới có thể tồn sống tiếp. Bằng không, các thế lực lớn cũng sẽ không cho phép một cái thiên tài như thế tu sĩ trưởng thành. Cái kia sắp thành vì bọn họ uy hiếp, này để Lý Nhất Đao giống như Vương Ngôn Nhất, trở thành 20 vị trí đầu đỉnh cao thiên kiêu bên trong. Nhất là thân đan lực cô hai cái, Thanh Hồ thiếu chủ từ nhà riêng trong sân đi ra. Thiếu chủ, vị kia tâm phúc xanh giáp tu sĩ thủ lĩnh vội vã chào đón. Ở hắn bên tai, thấp giọng nói rồi mấy câu gì. Ồ, còn có chuyện như vậy. Thanh Hồ thiếu chủ rất là kinh ngạc, khó nén vẻ khiếp sợ. Lý Nhất Đao dĩ nhiên thắng Đông Môn Suy Tuyết. Này không nên a, ở điều tra của hắn cùng Thôi Diễn bên trong, Lý Nhất Đao tuyệt đối không nên có chiến lược như vậy. Làm địa đầu xa, Thanh Hồ thiếu chủ nắm giữ so với người khác càng nhiều tin tức hơn con đường. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Lý Nhất Đao bản thân tu vi chẳng qua là binh cảnh, coi như là ẩn tàng rồi cảnh giới, cũng ẩn giấu không đi nơi nào, sau đó cũng chỉ có thân thể cường độ kinh người mà thôi. Bất kể như thế nào, cũng khó khăn là nắm giữ xu thế giới lực Đông Môn Suy Tuyết đối thủ a. Xuất thân từ tuyết yêu tộc Đông Môn Suy Tuyết, vốn là Thanh Hồ thiếu chủ coi trọng nhất người này, cho là hắn có cơ hội tiến hơn một bước. Kết quả, Thanh Hồ thiếu chủ cảm thấy có chút khó có thể tin. Sau đó hắn rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa Đông Môn Suy Tuyết, mà là đem sự chú ý chuyển tới Lý Nhất Đao trên người. Trải qua trận chiến này, Lý Nhất Đao bước lên 20 vị trí đầu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy thì mang ý nghĩa, khoảng thời gian này tới nay, đỉnh cao thiên kiêu trong đó hình thành yếu đuối cân bằng. Kế kiếm thần Vương Ngôn Nhất kỳ tích phía sau lại một lần nữa bị Lý Nhất Đao cho phá vỡ. Lần này thiên kiêu chiến sự không giống như xưa, nổi lên sóng lớn, có chút biến hóa. Ha ha, như vậy cũng tốt chơi a. Đến cùng Lý Nhất Đao cùng Vương Ngôn Nhất, ai mới là cái kia biến số đây? Thanh Hồ thiếu chủ khó mà xác định. Hắn suy nghĩ một chút, nói, người đến, đi đưa ta thiệp mời. Mời Lý Nhất Đao đến ta trong phủ dự tiệc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.